Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027. Chương 1027. Tích xúc. Sau một ngày, Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài. Rốt cục ma diệt, hắn không thể không sinh lòng cảm khái. Chân thần ý chí so với bán thần đến, tính bền dẻo quá mạnh. Loại này cường đại bắt nguồn từ tín đồ đối bọn hắn cuồn cuộn không ngừng ủng hộ. Nếu như dùng HP để hình dung thần chi ý chí lời nói, bán thần HP là 100, chân thần HP đại khái là 300. Bách Lý Thanh Phong mỗi một lần tinh thần băng diệt thuật đại khái có thể tiêu hao bọn hắn 10 điểm HP, chia đôi thần đến nói. 10 lần tinh thần băng diệt thuật không sai biệt lắm liền có thể đem HP của hắn hao hết. Nhưng, có được tín đồ trèo chống chân thần liền tương đương với thời thời khắc khắc có người đang cho hắn hồi máu, chính mình một cái tinh thần băng diệt thuật ma diệt hắn 10 điểm sinh mệnh. Tín đồ lập tức cho hắn kéo trở về 9 điểm. Dưới loại tình huống này muốn đem một vị chân thần ý chí ma diệt so với bán thần đến khó khăn đâu chỉ gấp mấy chục lần. Còn tốt, ta mặc dù sức khôi phục không được, nhưng ta dựng dục ra tới, tinh thần, số lượng nhiều. Dựa vào lấy số lượng cung cấp sức chịu đựng. Cuối cùng, vẫn là ta kiên trì tới cuối cùng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này không khỏi như chút được gánh nặng, tín đồ a. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trận kia mơ hồ đến cực điểm cầu nguyện. Đối với loại này thần dị, trong lòng thập phần vi diệu, tín ngưỡng chi lực, đến tột cùng là cái gì? Liền không có vị nào đại thần viết một quyển sách kỹ càng miêu tả một chút tín đồ. Tín ngưỡng chi lực, cùng thần chi ý chí ba ở giữa nguyên lý a. Bách Lý Thanh Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn có thể tại tu luyện đường bên trên như thế thông thuận. Nguyên nhân chủ yếu không ở chỗ hắn thiên phú cỡ nào tốt, cũng không ở chỗ ngộ tính của hắn cao cỡ nào, mà ở chỗ năng lực học tập của hắn. Hắn thật sâu nhận thức đến thiếu sót của mình. So với những thiên tài chân chính kia mà nói, hắn chính là người bình thường, hoàn toàn là dựa vào đọc sách nhiều, đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không có một khắc thư giãn qua chính mình, một có cơ hội phải nắm chặt đọc sách, học tập, phong phú chính mình, chỉ là hiện tại, tín ngưỡng loại hình đồ vật giống như đã không có văn bản tri thức có thể giải thích. Dù là đến từ thế giới địa cầu, có được một cái thế giới làm tri thức nội tình hắn, đều không có phát hiện bất luận cái gì thư tịch có thể đem trước mắt loại hiện tượng này giải thích. Ra. Đợi một chút, lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất nghĩ đến cái gì. Trước mắt có chút sáng lên, chưa hẳn không phải là không có bất luận cái gì thư tịch có thể đem loại hiện tượng này giải thích. Thực tế trên có một loại nguyên lý, có thể giải thích trong vũ trụ 9 thành 9 hiện tượng. Đó chính là vạn năng định luật cơ học lượng tử. Lượng tử dây dưa. Chân thần thần chi ý chí cùng tín đồ tín ngưỡng chi lực thực tế bên trên có thể dùng lượng tử dây dưa để hình dung. Trong cơ học lượng tử, khi mấy cái hạt căn bản tại lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau về sau, bởi vì từng cái hạt căn bản có đặc tính đã tổng hợp trở thành chỉnh thể tính chất, không cách nào đơn độc miêu tả từng cái hạt căn bản tính chất, chỉ có thể miêu tả chỉnh thể hệ thống tính chất. Lại xưng hiện tượng này vì lượng tử quấn kết hoặc lượng tử dây dưa. Dùng một câu nói, hư vô chân thần, cái này một tồn tại. Thực tế bên trên có thể mặt khác coi như một cái cá thể. Tất cả hạt căn bản đều hướng về hư vô, cái này một đặc tính cầu nguyện. Khiến cho tự thân bày biện ra hư vô, cái này một đặc tính. Cũng chính là từng cái hạt căn bản có chỉnh thể tính chất. Chỉ bất quá loại này, chỉnh thể tính chất, nắm giữ tại hắn Bách Lý Thanh Phong trên tay. Có thể để cho hắn sử dụng. Đại khái chính là như thế cái đạo lý. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái. Quả nhiên, cơ học lượng tử là vạn năng. Ta nghĩ ta ngày xưa tại làm con người suy xét lúc liền sẽ sinh ra một loại năng lượng. Loại này năng lượng hướng cạn nói chính là sóng điện não. Hướng sâu nói thì là người quan sát, năng lượng. Sóng điện não thông qua giống nhau chỉnh thể sinh ra cộng minh. Lại bị hư vô chân thần, chỗ bắt được, dùng cho cường hóa tự thân, tiến mà trở thành chân thần cường đại căn nguyên. Mọi người đồng tâm hiệp lực nha. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt một tia minh ngộ, thật giống như một cái chấp trưởng lấy ngàn tỷ người quyền sinh sát hoàng đế. Rõ ràng hắn cũng giống như người bình thường thuộc về huyết nhục chi khu. Có thể bởi vì ngàn tỷ người ý chí gia trì trên người hắn, khiến cho trong lòng hắn giận dữ, phát ra uy thế đủ để cho người bình thường run lẩy bẩy. Thậm chí một chút mật cái nhỏ bị hắn như thế chừng một cái, thân thể sẽ sinh ra đại lượng adrenaline, làm huyết áp nháy mắt lên cao, vượt qua máu quản thừa thụ năng lực, tiến tới tạo thành não tâm thận chờ trọng yếu sinh mệnh khí quan chảy máu. Tại chỗ tử vong, cái này cũng có thể xem như một loại nào đó phương diện tín ngưỡng chi lực vận dụng. Ma diệt chiến tranh chi thần về sau, Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi nửa ngày, nhìn xem chia ra tới 256 đạo tinh thần. Hắn cũng cảm giác có chút đau đầu, theo tinh thần phân liệt càng ngày càng nhiều. Hắn muốn đem những này tinh thần tu luyện tới thập trọng đỉnh phong, chỗ tốn hao tài nguyên số lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù hắn phát hiện mới tu luyện vật tư thần thánh linh, thậm chí một phần thần thánh linh có thể đồng thời đem hắn mấy đạo tinh thần tư nhuận đến luyện thần thập trọng đỉnh phong, nhưng hắn đem toàn bộ quần tinh đế quốc nhiều năm tích lũy thần thánh linh thu hết không còn, cũng bất quá đạt được mấy chục phần, mà những này thần thánh linh đang giúp hắn đem 128 đạo tinh thần toàn bộ tăng lên tới thập trọng đỉnh phong, lại dự lưu một điểm cho tiểu trúc về sau, đã chỉ còn lại 14 phần thần thánh linh, muốn đem mới chia ra tới 128 đạo tinh thần tư nhuận đến luyện thần thập trọng đỉnh phong, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Còn có 30 phần thần thánh linh trống chỗ. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, ánh mắt không khỏi rơi xuống mấy trăm cây số bên ngoài chiến tranh chi thần thần điện phương hướng. Tiêu trừ chiến tranh phương pháp tốt nhất chính là đem chiến tranh trừ khử trong trứng nước, không để cho bên trong một phương có được mở ra chiến tranh năng lực. Chiến tranh chi thần là một vị chân thần, cho dù là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ bị Bắc Địa chư thần cướp đoạt một lần chân thần. Có tích xúc cùng nội tình vẫn không phải bất cứ một cái nhân loại vương quốc có khả năng tưởng tượng. Nhất là, vài thập niên trước, lĩnh vực thần chủ xuất lĩnh phương Bắc chư thần tiến về trung thổ thế giới về sau, đã một đoạn thời gian rất dài không có tổ chức Bắc Địa chư quốc đến thế giới ngầm đánh qua gió thu. Chiến tranh chi thần địa bàn bên trên hẳn là tích lũy không ít bảo vật mới là. Những bảo vật này nếu như rơi xuống chiến tranh chi thần tín đồ trên tay, không bao lâu bọn hắn liền có thể bằng vào những bảo vật này trưởng thành, trở thành từng tôn truyền kỳ, bán thần, thậm chí cả tấn thăng làm mới chiến tranh chi thần. Mà một khi mới chiến tranh chi thần xuất hiện, thiên hoang giới cùng u ám chi nham chiến tranh chắc chắn lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người trong chiến tranh thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Bởi vậy, vì để tránh cho loại tình huống này, vì để tránh cho thiên hoang giới cùng địa quật thế giới ở giữa chiến tranh tái khởi mà tạo thành hy sinh vô vị, vì lưỡng địa có thể lâu dài duy trì chung sống hòa bình, hắn nhất định phải đem chiến tranh thần điện ở trong chư nhiều bảo vật hết thảy mang đi. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong dưới chân hồ quang điện lấp lóe, thân hình phóng lên tận trời, lướt qua trời cao. Bất quá mấy chục phút, một vùng núi xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong. thế giới dưới lòng đất đặc thù hoàn cảnh tạo nên không được dãy núi liên miên. Trước mắt những này sơn phong nói là sơn phong, còn không bằng nói là từng khối cự thạch. Chỉ bất quá những này cự thạch mỗi một khối chí ít đều có hơn 100 mét cao. Số lượng đông đảo, xa xa nhìn lại, mới có một loại dãy núi sừng sững cảm giác. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ngay lập tức rơi xuống những cự thạch kia phong bên trong cao nhất một. Tòa, cái này khối cự thạch cao có hơn 300 mét, đường kính có gần 100 mét. Bên trong tựa hồ bị tinh thông đào hang địa quật người đục rỗng hơn phân nửa. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy không ít cầu thang uốn lượn thẳng bên trên. Bắt mắt nhất chính là ở đây khối cự thạch chi đỉnh. Đứng vững vàng một tòa cự đại thần điện chừng cao 50-60 mét, nhìn qua rộng rãi tráng lệ. Quy mô bên trên so với quần tinh đế quốc lĩnh vực thần điện đến đều không kém cỏi bao nhiêu. Chiến tranh chi thần thần điện, chính là chỗ này, Bách Lý Thanh Phong mang theo đinh tai nhức óc tiếng xé gió. Phảng phất lôi đình giống nhau đánh vỡ vận tốc âm thanh. Hạ xuống tại trước thần điện phương quảng trường bên trên, thời khắc này thần điện vốn là tràn đầy hoảng loạn. Chiến tranh chi thần bị ma diệt lúc loại kia thiên địa đồng bi cứ việc cách khá xa. Nhưng những thuộc về kia chiến tranh chi thần cung kính tín đồ. Cuồng tín đồ nhóm vẫn có thể cảm ứng được tinh thần mất đi ký thác bi thương. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong lại mang theo vừa mới đột phá. Còn không thể hoàn mỹ thu liễm thần chi ý chí giáng lâm. Thần điện ở trong rất nhiều địa quật người nhao nhao tứ tán đào tẩu. Đương nhiên, cũng có đại lượng đối với chiến tranh chi thần cuồng nhiệt không thôi tín đồ vọt ra. Toàn vẹn không để ý giữa lẫn nhau to lớn phảng phất lệch trời chênh lệch. Trong miệng gào thét lớn, đối với Bách Lý Thanh Phong phát khởi quyết tử công kích. Bách Lý Thanh Phong tế ra truyền kỳ lĩnh vực. Đem những người phản kháng này từng cái diệt sát, cứ việc những này thiêu thân lao đầu vào lửa chịu chết đều là địa quật người, mà không phải người loại, nhưng bọn hắn loại hành vi này vẫn làm cho Bách Lý Thanh Phong động dung. Quả nhiên, quyết định của ta là đúng, lấy những này địa quật người đối với nhân loại cừu hận. Nếu quả thật để bọn hắn trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ đối với thiên hoang giới tân sinh trả thù. Bởi vậy, ta đem chiến tranh thần điện tài nguyên toàn bộ dọn đi. Không để bọn hắn trưởng thành. Không cho bọn hắn có mở ra chiến tranh cơ hội. Hoàn toàn là vì lưỡng địa chung sống hòa bình suy nghĩ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Đem lĩnh vực chi quốc tế ra tới. Trong lúc nhất thời, giống như trên đất thần quốc hiển hóa. Phương viên hơn ngàn mét cảnh nội. Đều bị lĩnh vực chi quốc tăng phúc trên đất thần quốc bao phủ. Tất cả hận ý khó tiêu. Đối với chiến tranh chi thần thành kính cuồng nhiệt tín đồ bị từng cái thanh trừ. Thanh trừ người phản kháng đồng thời. Bách Lý Thanh Phong đã đi tới chiến tranh thần điện chỗ sâu nhất một tòa bảo khố ở trong. Tòa này bảo khố liền thành lập tại chiến tranh chi thần thường ngày ở lại. Tu hành hành cung một bên. Từ chiến tranh chi thần tự mình trông coi, bất quá dưới mắt chiến tranh chi thần đã chết, bảo khố ở trong vật tư đều bị Bách Lý Thanh Phong thu được. Thần thánh linh số lượng không nhiều, chỉ có 12 phần, nhưng đủ loại thần kim thật không phải số ít, trong đó xích thần cương số lượng vượt qua 1.000 cây di. Bách Lý Thanh Phong chuyển một cái đến giờ. Rất nhanh đối với chỗ này bảo khố ở trong ích lợi hiểu rõ tại tâm. Cứ việc đồ vật không ít, nhưng đồ tốt cũng không tính nhiều. Giá trị bên trên so với quần tinh đế quốc bí tàng đến còn phải chênh lệch bên trên một bậc. Nhưng so với quần tinh đế quốc bảo khố đến lại phong phú một chút. Đem những tư nguyên này bên trong một chút dùng không bên trên đồ vật bán. Lại cùng Bắc Địa 6 đại vương quốc giao dịch. Hối đoái thành 30 phần thần thánh linh vẫn là không khó. Bách Lý Thanh Phong đạt được số liệu này sau không khỏi có chút dừng lại. 30 phần thần thánh linh có, hắn không thể nghi ngờ là có thể đem 256 đạo tinh thần chiều 512 nói phân liệt, nhưng muốn đem chia ra tới 256 đạo tinh thần tu luyện tới luyện thần thập trọng đỉnh phong, cần tài nguyên trống chỗ càng thêm khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong trong đầu không khỏi liên tưởng đến Hắc Chi chân thần. Chiến tranh chi thần biết được chính mình suy yếu sau tâm niệm nghĩ phát động đối với thiên hoang giới chiến tranh. Hắc Chi chân thần 89/10 cũng là như thế. Lại thêm bên trên hắn hiện mang theo ở trong hang thế giới. Đến đều tới, dứt khoát, đi một chuyến nữa Hắc Chi chân thần thần điện đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.